Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 95, chính thức trình diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, thời tiết quang đãng, ánh mắt trời tỏa ra mùi vị hạnh phúc. Cả Hải Dụ đứng ở công trường Khổng Tử, ngẩng đầu nhìn đồ họa cánh chim hòa bình bay cao và quả địa cầu, kết hợp khéo léo biến thành một chữ Hán, bao hàm thế giới, tiếng Trung Quốc, hòa bình, vùng dậy bốn tầng ngụ ý, thể hiện đầy đủ phương pháp dạy học sinh của trường Khổng Tử, khiến cho chữ Hán truyền khắp thế giới, dùng tiếng Hàn êm tai làm rung động toàn cầu. Thật là thiêng liêng nha. Trái tim Hạ Hải Dụ chợt dâng lên ý thức trách nhiệm mãnh liệt, tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm. Hạ Hải Dụ, mi rất may mắn, có cơ hội dạy học ở chỗ này, nhất định phải cố gắng lên. Hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trường Khổng Tử. Cảnh vật chim hót hoa thơm, kiến trúc trật tự sáng sủa, bầu không khí nồng đậm tri thức, quả nhiên là nơi học tập tốt. Cốc cốc, lễ phép gõ cửa phòng hiệu trưởng một cái. Vào đi, giọng nói trầm ổn vang lên. Hiệu trưởng, ngài khỏe chứ? Tôi là Hạ Hải Dụ, đến báo danh. Đầu tiên cúi chào một góc 90 độ, sau đó hai tay dâng lên thư giới thiệu, bởi vì hồi hộp nên nét mặt cô có chút căng thẳng. Hiệu trưởng tóc hoa dâm sâu xa ý vị liếc Hạ Hải Dụ mấy lần, nở nụ cười tươi tràn khóe miệng, thì ra đây chính là đối tượng Đường Tổng Giám Đốc đặc biệt muốn chiêu cố. Hạ tiểu thư, xin chào, hoan nghênh cô gia nhập trường Khổng Tử. Công việc cô nhậm chức cũng đã xong xuôi, sau khi ký hợp đồng là có thể chính thức đi dạy. Hiệu trưởng vừa nói vừa đem hợp đồng thỏa thuận đến trước mặt cô. Hạ Hải Dụ trợn tròn mắt, hợp đồng thỏa thuận đều đã chuẩn bị sẵn, năng suất thật cao. Nhưng mà không hiểu vì sao, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có một chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra vì sao. Ký hợp đồng này, cô sẽ chính thức có công việc thị thực rồi, 5 năm về sau có thể lấy được thẻ xanh. Đây chính là công việc tốt mà bao nhiêu người muốn không được, nhưng mà vì sao trong lòng cô tràn đầy lành lạnh đây? Hiệu trưởng tựa như nhìn thấu lưỡng lự của cô, khẽ mỉm cười. Hạ tiểu thư, nếu như không có vấn đề gì mà nói, là có thể ký tên. Một chiếc bút màu đen đưa cho cô. Hạ Hải Dụ hồ đồ nhận lấy bút, sau nghĩ một lúc, cũng chưa nghĩ ra được chỗ nào không ổn, liền thoải mái ký tên. Hạ Hải Dụ. Viết xuống ba chữ thật to nhìn giấy trắng mực đen, khóe miệng không kìm lòng được dương lên, một cỗ ý thức trách nhiệm và cảm giác sứ mệnh mãnh liệt vội ập vào lòng, mặc dù cô không có cách nào có thể so sánh với giáo sư ưu tú giảng bài chuyên nghiệp. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức làm việc cho thật tốt, nhất định cô sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Ok, fighting, chân trước cô vừa rời đi, chân sau hiệu trưởng liền gọi điện thoại đến số Đường Húc Nhiêu. Đường Tổng Giám Đốc, Hạ tiểu thư đã chính thức đến trình diện, tất cả đều tiến hành theo ý của ngài. Ừ, làm việc rất tốt. Đường Húc Nhiêu quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mặt trời trong suốt sáng chói, giống như nụ cười của cô. Hạ Hải Dụ, gặp lại ở lớp. Cách chương.